Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm hiểu, nếu cô dùng thân thể của cô ấy để gì? Ế, tê người, tôi biết là người động thủ là cô. Nhưng liệu có ai sẽ tin lời tôi? Cảnh sát chỉ biết người khác nhìn thấy. Kiều Nhu Tâm, động thử gì? Ế, tê người, Diêm hiểu, nếu điều đó xảy ra, cả đời này của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Diêm hiểu nghe vậy, lập tức trở nên điên cuồng. Cô tưởng tôi không muốn tự mình báo thù sao? Tôi căn bản không thể đến gần bọn họ. Dư Gia Dạng và mẹ hắn có tật giật mình, biết đã hại C, H, Ế, T tôi, sợ sẽ bị một quỷ hồn mang theo phẫn nộ quay lại trả thù, liền đi tìm người làm phép. Nếu không phải những thứ đó cản trở tôi đâu cần mượn tay cô ta, càng không cần phải đợi đến bây giờ. Diêm hiểu mặt mày dữ tợn, mẹ ơi, đúng là vợ tiền nhiệm thật kìa, bảo bảo phải bị hù CS, Ế, T, sao lại thế nhỉ? Tôi cứ tưởng người C, H, Ế, T rồi thì có bản lĩnh thông thiên, ngày đi ngàn dặm, xuyên tường, không có vũ khí nào chạm vào được, các thứ. Người CS, Ế, T rồi còn có thứ có thể đủ khiến bọn họ sợ hãi sao? Nhà họ Dư thật ghê tởm. Chuyên viên trang điểm nhìn, Kiều Nhu Tâm, đột nhiên nổi giận, nói những lời cô không hiểu, cả người sợ hãi tột độ. Nhân lúc, Kiều Nhu Tâm, không chú ý. Chuyên viên trang điểm liền muốn lén rời đi, nhưng Diêm Hiểu vẫn luôn chú ý đến cô. Khoảnh khắc chuyên viên trang điểm mở cửa, Diêm Hiểu gần như dịch chuyển tức thời, bóp cổ cô ta, trừng mắt. Cô muốn đi gọi người sao? Chuyên viên trang điểm không thở nổi, vùng vẫy điên cuồng, lắp bắp nói. Tôi không, thật dối trá. Diêm Hiểu cúi đầu, vừa định ra tay bóp C, H, Ế, T chuyên viên trang điểm. Ngay lúc đó, từ trong điện thoại đột nhiên B, A, N ra một luồng ánh sáng vàng, trực tiếp đánh bay Diêm Hiểu ra khỏi cơ thể Kiều Nhu Tâm. Diêm Hiểu bị đánh ra ngoài choáng váng một lúc, sau khi hoàn hồn cô ta cố gắng quay trở lại cơ thể Kiều Nhu Tâm, nhưng dù cô ta có làm cách nào cũng đều vô dụng. Chuyên viên trang điểm mất đi sự khống chế, ngã xuống đất, ho dữ dội, thở hổn hển. Diêm Hiểu nhìn Kỳ Diêu Quang, phẫn nộ nói, cô giúp đỡ Dư Gia. Cô cũng là cùng những đại sư ra vẻ đạo mạo đó giống nhau. Kỳ Diêu Quang mở miệng, tôi là đang giúp cô, nếu cô tưởng báo thù, tôi có thể giúp cô, nhưng là cô không nên thông qua việc mượn dùng thân ích, á, C của người khác để báo thù, càng không nên thương tổn người vô tội. Nga Đam Hiểu nghe Kỳ Diêu Quang nói, ánh mắt hơi lóe. Cách chương.